Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171. Chương 1171. Đột kích. Lục Trầm. Trời sập. Vô Lượng Đại Lục. Thiên Cung cứ điểm. Trong phòng chỉ huy, Chu Thần chắp hai tay sau lưng, thon dài thân ảnh tại bóng loáng trên mặt đất lưu lại một đạo kéo dài cái bóng. Mà chính hắn thì thông qua to lớn trong suốt cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ động tĩnh. Chỉ thấy, giờ phút này, tại Vô Lượng Đại Lục trên không, Thiên Cung cứ điểm cách đó không xa, một cái cự đại u ám lỗ sâu không gian, chính xoay chậm chậm, mà từng đạo thân mang ngân giáp, võ trang đầy đủ thân ảnh, chính từ trong đó lít nha lít nhít bay lượn mà ra. Cơ hồ khắp không bờ bến, những này thân ảnh chính là thiên binh, tiếp cận 60.000 tên trải qua cải tạo, thực lực tổng hợp đạt đến chí tôn cấp bậc thiên binh, đang từ siêu thần vị diện nơi nào đó căn cứ thí nghiệm, liên tục không ngừng đi vào đại thiên thế giới. Những thiên binh này vừa xuất hiện, liền lấy thiên cung cứ điểm làm trung tâm, tạo thành từng đạo trận hình, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ Vô Lượng Đại Lục, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài khuếch tán, thẳng đến đem thiên cung chiếm cứ sở hữu đại lục toàn bộ bao phủ. Mà lại tới tiếp viện cũng không hề chỉ là thiên binh, hơn 20 vị địa chí tôn cấp bậc thần tướng đồng dạng từ thiên sứ thành bên trong bí ẩn căn cứ thí nghiệm bên trong vượt giới mà đến. Bọn hắn hỗn tạp tại số vạn thiên binh bên trong, đảm nhiệm lấy quan chỉ huy chức vụ, đem từng mảnh có chút tán loạn thiên binh ngưng tụ. Không chỉ có như thế, biết được đại địch cuối cùng sẽ đến Chu Thần, còn thông báo thiên sứ Yan cùng Morgana, từ thiên sứ thành cùng ác ma tinh mây, điều động đại lượng thiên sứ cùng ác ma, để bọn hắn khu động lấy có thể rong ruổi tại vũ trụ bên trong thiên nhận chiến hạm cùng ác ma chiến hạm, trang bị đại lượng có thể hủy diệt thành thị, đại lục cùng tinh cầu lớn quy mô giết, tổn thương, tính khoa huyễn vũ khí, phối hợp với đến hàng vạn mà tính thiên binh, hợp thành lan tràn ngàn vạn dặm, giống như thùng sắt phòng tuyến. Phòng tuyến như vậy, liền xem như cường giả như mây ma ha cổ tộc, chắc hẳn cũng 10 phần khó xử đi. Kẹt, kẹt, kẹt, giày cao gót chạm đất thanh thúy thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến. Chu Thần sau lưng, một vị dáng người uyển chuyển áo đỏ nữ sĩ chậm rãi tới gần. Cuối cùng cùng Chu Thần đứng sóng vai. Hoàng tỷ tỷ, các ngươi ôn ra sự tình, xem ra tất cả an bài xong. Chu Thần có chút nghiêng đầu, nhìn xem một bên mỹ lệ làm rung động lòng người Hoàng Khinh Ngâm. Cười nói, sắp xếp xong xuôi, toàn bộ vạn hoàng đại lục xung quanh đã phân bố chúng ta ôn ra tiếu tham. Chỉ cần ma ha cổ tộc người vừa xuất hiện, chúng ta ôn ra liền có thể biết. Hộ tộc đại trận cũng đã mở ra, còn để Thanh Diễn Tĩnh nha đầu kia hỗ trợ gia cố một chút. Phổ thông linh phẩm thiên chí tôn căn bản không phá nổi. Lại thêm trong tộc đám kia trưởng lão cùng vạn hoàng thiên quân ngày đêm không thôi duy trì trận pháp, liền xem như tiên phẩm thiên chí tôn cũng khó có thể phá vỡ đại trận, nguy cấp ta ôn ra căn cơ. Dừng một chút âm thanh, Hoàng Khinh Ngâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm lặng nói, lại nói, tiểu tử, ta ôn ra lần này có thể là vì giúp ngươi mới luân lạc tới cùng ma ha cổ tộc là địch, lúc nào cũng có thể diệt tộc tình trạng a. Nghe nói lời ấy, Chu Thần ngẩng đầu, chân thành nhìn chăm chú lên Hoàng Khinh Ngâm, nghiêm túc nói, Hoàng tỷ tỷ cùng ôn ra ân tình, ta Chu Thần tất không dám quên. Vậy ngươi thề, nhất định muốn cưới Tử Tâm vì vợ. Hoàng Khinh Ngâm lập tức đả xà tùy côn bên trên, lại một lần nữa đưa ra yêu cầu của mình. Ôn ra tương lai có thể đã khóa lại đến Chu Thần trên thân, vì vậy nhất định phải có một cái kết nối hai nhà quan hệ người. mà thông gia cũng liền bắt buộc phải làm. Tốt, ta thề tổng được rồi. Bất đắc dĩ Chu Thần dựa theo đại thiên thế giới lễ tiết phát thề. Này mới khiến Hoàng Khinh Ngâm triệt để yên lòng. Trước kia Chu Thần nói dễ nghe đi nữa, cũng không phải chính thức chấp thuận. Nhìn thấy Hoàng Khinh Ngâm một lần nữa trầm tĩnh lại, thậm chí có chút nhảy cẫng thần sắc, Chu Thần nhếch miệng, đột nhiên mở miệng nói: "Hoàng tỷ tỷ, lần này ngươi mang theo nhiều ít cường giả chi viện ta?" A, Hoàng Khinh Ngâm bị đột nhiên đang hỏi, ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Cuối cùng tại Chu Thần cái kia tràn ngập áp lực ánh mắt phía dưới, mới nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ ta liền đủ mạnh đi, còn muốn bao nhiêu cường giả?" Nói như vậy, chỉ một mình ngươi? Chu Thần có chút dở khóc dở cười nhìn xem Hoàng Khinh Ngâm, nói: "Còn có lão thân." Một giọng già nua truyền đến, nháy mắt sau đó, một tên mặc áo đỏ lão ẩu xuyên hiện tại Hoàng Khinh Ngâm bên người. Tay cầm một thanh quải trượng, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân dù không một tơ một hào linh lực ba động, nhưng lại khí thế nghiêm nghị. Cái này tên lão ẩu Chu Thần nhận biết, nàng là Ôn gia trừ Hoàng Khinh Ngâm bên ngoài duy nhất thiên chí tôn. Hà bà, nói như vậy, Vạn Hoàng Đại Lục Ôn gia bản bộ giờ phút này đã không có thiên chí tôn tọa trấn, vạn nhất bị ma ha cổ tộc trọng điểm công kích, tình huống kia chỉ sợ cũng muốn rất tồi tệ. Nghĩ đến Ôn gia cư nhiên như thế ủng hộ hắn, thậm chí không để ý gia tộc mình an nguy, để trong gia tộc chỉ có hai vị thiên chí tôn cùng nhau xuất động, Chu Thần liền có không ức chế được cảm động cùng áy náy. Hoàng tỷ tỷ, hôm nay có một câu muốn nói với ngươi. Chu Thần nhìn thẳng Hoàng Khinh Ngâm, một đôi tròng mắt bên trong đều là rực rỡ tinh hà. Lời gì? Hoàng Khinh Ngâm sững sờ, chẳng biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Chẳng lẽ tiểu tử này là bởi vì quá mức cảm động, sở dĩ nghĩ đối với nàng lấy thân báo đáp? Cái này cũng quá xấu hổ. Mà một bên Hà bà nghe nói lời ấy, cũng lộ ra một cái lão nãi nãi giống như hiền lành tiếu dung. Đương nhiên, cái nụ cười này xác thực có một chút quỷ dị. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên sắc mặt đỏ lên, nửa cúi đầu thần sắc thẹn thùng Hoàng Khinh Ngâm cùng tiếu dung quỷ dị Hà bà, Chu Thần một mặt mộng bức. Đây là thế nào? Hắn nói sai câu nào sao? Qua một hồi lâu, Hoàng Khinh Ngâm mới đè nén xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu lên, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Chu Thần đệ đệ, ngươi muốn nói với ta cái gì?" Thoải mái tinh thần, tùy ý nói: "Ách, ta chỉ muốn nói." Chu Thần xấu hổ cười một tiếng, lập tức sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn trầm giọng nói: "Thiên cung như tại, Ôn gia vĩnh tồn. Đây là ta đối với ngươi chấp thuận." Hoàng Khinh Ngâm, ngoặc kép, Hà bà, ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, cũng tỉ như giờ phút này. Chu Thần nhìn xem lộ ra ngạc nhiên cùng thất vọng biểu lộ Hoàng Khinh Ngâm, tâm lý một trận MMP, hắn vừa rồi thế nhưng là làm một cái phi thường nặng chấp thuận, cơ hồ là đáp ứng che chở Ôn gia vĩnh viễn, loại này chấp thuận không nên chính là Hoàng Khinh Ngâm cần sao? Nàng làm sao lộ ra như thế một bộ biểu tình thất vọng? Trăm mối vẫn không có cách giải, Chu Thần chỉ có thể yên lặng không nói, lẳng lặng chờ đợi Hoàng Khinh Ngâm mở miệng. Không biết qua bao lâu, Hoàng Khinh Ngâm cuối cùng mở miệng. Bất quá, nàng cũng không có đề cập chuyện vừa rồi, ngược lại rời đi chủ đề, hỏi: "Chu Thần, nhớ kỹ ta lần trước cùng ngươi đã nói liên quan tới đại lục tẩy lễ sự tình sao?" "Ây, đương nhiên nhớ kỹ." Chu Thần có chút mờ mịt nhẹ gật đầu, mặc dù có chút kỳ quái Hoàng Khinh Ngâm cử động, bất quá thông qua đại lục tẩy lễ đến trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng thiên chí tôn đúng là một kiện chuyện trọng yếu, cũng là chu thần sau đó phải làm sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.